Chương 408, thẳng tiến không lùi. Hết sức hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ hiện tại phiền phức rất lớn, rất lớn. Toàn bộ đại lục đều bởi vì hắn mà chấn động, những cái kia để mắt tới hắn thế lực, đã không phải là Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thiên Dương Thánh Quốc đơn giản như vậy, những cái kia đại lục trung vực vô thượng cổ quốc, hắc ám thế giới tam đại cổ giáo rất nhiều thế lực to lớn đều nắm miêu đầu đặt ở Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Tịch Thiên Dạ không để ý đến những người khác, tầm mắt nhìn tên kia Lô Hề quận thành thiếu niên, thản nhiên nói: "Ngươi tên là gì? Ta gọi Trúc Hiểu Trang." Lô Hề quận thành Trúc gia người Trúc Hiểu Trang thấy Tịch Thiên Dạ chủ động hỏi tên hắn, vô cùng kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp. "Ngươi đi theo ta ra ngoài đi." Tịch Thiên Dạ cười nói. Trúc Hiểu Trang vì nhắc nhở hắn đã đắc tội trên quảng trường những người tuổi trẻ kia, tiếp tục lưu lại trên quảng trường, nói không chừng hội xảy ra bất trắc. Trên quảng trường nhiều người như vậy, hắn cũng không cách nào biết được ai có ác ý ai không có ác ý. Cũng không thể không hỏi xanh đỏ đèn trắng toàn bộ giết sạch. "Thế nhưng là Tịch đại nhân, ngươi không thể đi ra ngoài, bên ngoài toàn bộ đều là vòng vây ngươi." Người Trúc Hiểu Trang trong mắt có chút lưỡng lự, có lòng muốn khuyên can Tịch Thiên Dạ. Đối với Tịch Thiên Dạ tới nói, bên ngoài chính là đầm rồng hang hổ, tùy thời đều có thể phát sinh tai họa ngập đầu, chỉ có trên quảng trường mới thật sự là chỗ an toàn. Hắn liều chết nhắc nhở Tịch Thiên Dạ chính là vì không cho Tịch Thiên Dạ ra ngoài mất mạng. "Yên tâm đi. Những người kia không la mở gì được cờ ta." Tịch Thiên Dạ khẽ cười nói. Thế nhưng là Trúc Hiểu Trang trong mắt tràn đầy lưỡng lự, rất là không hiểu vì cái gì Tịch Thiên Dạ không phải muốn đi ra ngoài, bên ngoài thế nhưng là Thiên La Địa Vong đang chờ hắn á. "Ngươi không nguyện ý?" Tịch Thiên Dạ hỏi. Nếu như Trúc Hiểu Trang không nguyện ý, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu hắn theo hắn ra ngoài, dù sao tại Trúc Hiểu Trang trong mắt bên ngoài sẽ chỉ so trong quảng trường càng đáng sợ. Trúc Hiểu Trang nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, kiên định nói: "Ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi ra." Toàn bộ trên quảng trường, chỉ có hắn cùng Tịch Thiên Dạ chính là Lô Hề quận thành người, mặt khác đều là vượt ngoại thế lực, không phải người một nhà, chỉ có hắn cùng Tịch Thiên Dạ mới thật sự là cùng một chỗ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, mang theo Trúc Hiểu Trang liền đi ra ngoài, bước chân lạnh nhạt nhẹ nhõm, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Phảng phất căn bản không biết được bên ngoài có đầm rồng hang hổ đang chờ hắn. "Hào khí phách, thật là can đảm." Vân Phong giật thở sâu, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc tàn thán. Vân Tưởng Quân cũng là thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, tại Lô Hề quận thành thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp qua, mặc kệ gặp được khó khăn gì cùng hiểm trở đều sẽ không khom lưng, dù cho cùng ngay lúc đó toàn bộ Tây Lăng quốc hết thể thế lực là địch. Nhưng nàng lúc ấy cũng chỉ là cho rằng Tây Lăng quốc quá nhỏ, chỉnh quốc gia lực lượng đều không đáng giá nhắc tới, cùng một cái vắng vẻ man hoang tiểu quốc là địch, đây tính toán là cái gì, căn bản dẫn không nổi nội tâm của nàng bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại là chân chính khiếp sợ, tâm tình vô cùng phức tạp. Bởi vì giờ khắc này Tịch Thiên Dạ, đối mặt không phải Tây Lăng quốc, mà là toàn bộ đại lục đại bộ phận thế lực, thậm chí bao gồm bọn hắn Vân Thiên cổ quốc ở bên trong đều đối với hắn có hứng thú. Nhưng mà hắn nhưng như cũ như thế, không sợ thiên địa, không sợ sinh tử, không có chút nào ý thỏa hiệp. Người này mặc dù phách lối một điểm, nhưng lại có người thường không có đại khí phách. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Có đôi khi một người phách lối, vẹn vẹn chỉ là ý thế hiếp người phách lối mà thôi, cũng không là không sợ chết. Mà có thể không sợ chết phách lối, không sợ chết trước sau như một, làm theo ý mình, vậy liền không chỉ có chỉ là phách lối mà thôi. Trên quảng trường những người khác nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bóng lưng, gặp hắn không có chỗ nở ở trên quảng trường không đi ra ý tứ, dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Rất nhiều mắt người bên trong đều có cười trên nỗi đau của người khác, nếu Tịch Thiên Dạ muốn chết, không hiểu tham sống sợ chết, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Trên quảng trường có 24 không gian hắc ám vòng xoáy. Mỗi một cái không gian vòng xoáy thông hướng địa phương cũng khác nhau, rất có thể liền nhau hai cái không gian đường hầm, thông hướng địa phương tại thế giới thang trời bên trong cách xa nhau như trời đất, rất có thể chênh lệch 10 cái thế giới không gian, dưới tình huống bình thường hoa bên trên một tháng thời gian đều chưa hẳn có thể đến. Cho nên, đại lục ở bên trên những cái kia tuyệt thế thế lực, ai có thể dẫn đầu bắt được Tịch Thiên Dạ, chỉ có thể bằng vật khí. Bởi vì ai cũng không biết Tịch Thiên Dạ sẽ đi thế nào một đầu không gian vòng xoáy ra ngoài, mà lại một cái thế lực cũng không có khả năng tại chỗ có không gian đường hầm bên ngoài đều xếp vào nhân thủ, từng không gian đường hầm bên ngoài chỗ đối ứng không gian, bình thường đều chỉ sẽ có 2-3 cái thế lực nắm canh giữ ở lối ra chỗ, đến cùng ai sẽ trở thành may mắn gặp được Tịch Thiên Dạ, tại Tịch Thiên Dạ ra trước khi đi, ai cũng không biết. Tịch Thiên Dạ mang theo Trúc Hiểu Trang tùy ý lựa chọn một đầu không gian đường hầm bước vào, không gian lực lượng hàng lâm xuống bao bọc tại trên thân hai người, rất nhanh liền biến mất tại sâu trong hư không. Trên quảng trường những người khác nhìn thấy Tịch Thiên Dạ bước vào không gian đường hầm về sau, toàn bộ đứng dậy hướng Tịch Thiên Dạ đầu kia không gian đường hầm đi đến, bọn hắn lưu tại trên quảng trường không rời đi, mục đích đúng là vì chờ Tịch Thiên Dạ đi ra, sau đó cùng hắn cùng đi ra. Như thế bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất, nắm Tịch Thiên Dạ vị trí cùng tin tức hồi báo cho chính mình tông môn cùng gia tộc. Hy vọng hắn có thể chọn lựa đến chúng ta Vân Thiên Cổ Quốc chỗ trấn giữ cửa ra vào đi, như thế hắn còn có sống sót cơ hội, nếu không Vân Tưởng Quân đi vào không gian đường hầm trước, khẽ lắc đầu nói ra. Nàng cũng không biết Vân Thiên Cổ Quốc đến cùng trấn giữ tại không gian nào đường hầm bên ngoài, hết thảy đều chỉ có thể nhìn Tịch Thiên Dạ vận khí. Không gian chuyển đổi, từng tia ánh sáng mang chậm rãi xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ tầm mắt, làm tia sáng triệt để ổn định lại về sau. Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại một chỗ hoang sơn dã linh bên trên, đập vào mắt chỗ dãy núi chập trùng, cây xanh sum suê. Toàn bộ dãy núi rất rộng lớn, liếc mắt bắt ngát, kéo dài hơn vạn dặm. Tại một ít cây cối bên trên, nham thạch bên trên vách đá dựng đứng lờ mờ có thể thấy một ít nhân ảnh. Bọn hắn có ngồi xếp bằng, ở vào vách núi bức tường đổ trước, mắt xem vô tận biển mây. Có đưa lưng về phía hư không, đứng ở đại thụ che trời phía trên, như đang ngẫm nghĩ nhân sinh. Có top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau thôi diễn công pháp võ học. Tịch Thiên Dạ xuất hiện, trên hư không dập dờn ra từng tầng một gọn sóng, phảng phất tại bình tĩnh lũ trong hồ ném mạnh một cục đá, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt kích động, tất cả mọi người trong cùng một lúc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ vị trí, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện cái kia người thiếu niên. Vành khôn cùng khí tức nổ lớn, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt sôi trào lên. Tựa như có một vạn viên đạn hạt nhân trong nháy mắt nổ tung, vô biên vô tận khí tức khủng bố điên cuồng tại hoang sơn giã linh thượng không tứ ngược. Tịch Thiên Dạ hắn liền là Tịch Thiên Dạ, không có sai. Ha ha, vận khí, nghĩ không ra tên kia nhiều lối ra, thế mà thật bị chúng ta gặp phải. Đại khí vận, trước người khác một bước, liền từng bước dẫn trước, thế lực khác sợ là tức giận hơn. Những cái kia canh giữ ở lối ra người, toàn bộ đều kinh hỉ vô cùng. Từng cái tầm mắt tê sắc vô cùng nhìn Tịch Thiên Dạ, tuyệt cường khí tức quét ngang thiên địa, bất kỳ người nào đều là thánh nhân cảnh tu vi, mà lại không phải phổ thông thánh nhân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.